Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195. Lục Tổng Anh là một đồ ngốc. Lý Ngọc Lan chụp một tấm ảnh của bác Phúc, rồi gửi ngay cho Hạ Nghiên Nghiên. Còn chưa tới 10 giây thì Hạ Nghiên Nghiên đã gọi tới. Cô ta vô cùng hưng phấn nói. Mẹ, ông già này là tên quỷ phu đó của Hạ Tịch Quán sao? Nhìn cũng hơn 80 tuổi rồi. Hạ Tịch Quán sao lại gả cho một ông già chứ? Cô ta suýt chút nữa là cười lớn lên trong điện thoại. Lý Ngọc Lan nhìn bác Phúc ở phía trong. Nghiên Nghiên, đúng thế. Ông già này chính là quỷ phu của Hạ Tịch Quán. Ông ta cũng có thể làm ông của Hạ Tịch Quán rồi. Lát nữa chúng ta đăng ảnh này lên mạng. Mẹ không tin Lục Hàn Đình nhìn thấy mà lại không đá Hạ Tịch Quán. Mẹ, mẹ tuyệt quá. Mẹ nói xem sao mẹ thông minh vậy chứ. Đều là nhờ mẹ đón Hạ Tịch Quán từ dưới quê lên gà thay cho ông già này ở U Lan Nguyễn. Hạ Nghiên Nghiên thật sự rất sùng bái Lý Ngọc Lan. Chương 195. Lục Tổng Anh là một đồ ngốc. Vẻ mặt âm u của Lý Ngọc Lan biến mất, cười tươi dưới ánh nắng. Đúng thế, Nghiên Nghiên, mẹ sớm đã lót đường săn cho con rồi. Chúng ta đợi xem kịch hay đi. Cúp máy, bà ta nhìn Hạ Trấn Quốc. Trấn Quốc, giờ chúng ta đều là cố gắng vì hạnh phúc của Nghiên Nghiên. Hạ Tịch Quán dù gì cũng không phải con ruột của anh, cũng không thân với anh. Con bé ở cùng với Lục Hàn Đình thì anh không được chút lợi lộc gì cả. Bây giờ phanh phui tên quỷ phu này ra, em còn sẽ nghĩ cách để Nghiên Nghiên gả cho Lục Hàn Đình. Đợi Nghiên Nghiên làm Lục phu nhân rồi, anh sẽ thật sự trở thành bố vợ của Lục thị. Đến lúc đó tháng ngày sung sướng mới thật sự bắt đầu. Hạ Chấn Quốc dù tức giận sự vô lễ của U Lan Nguyễn với mình, nhưng hôm nay một chuyến này thu hoạch được nhiều. Ông ta không áy náy việc đã gả Hạ Tịch Quán cho tên quỷ phu gần như có thể làm bố mình này. Ông ta nghĩ giống như Lý Ngọc Lan. Phanh phui tên quỷ phu này ra, Lục Hàn Đình còn có thể chịu đựng. Lục Hàn Đình đã Hạ Tịch Quán rồi. Đến lúc đó cô con gái Nghiên Nghiên ảm ông ta tự hào nhát có thể lên vị rồi. Vậy ông ta chính là quốc trượng rồi. Giờ tâm trạng ông ta rất tốt. Tâm trạng tốt thì nhìn Lý Ngọc Lan cũng thuận mắt hơn nhiều. Dù sao Hạ Nghiên Nghiên là con gái mà Lý Ngọc Lan sinh. Chuyện của Nghiên Nghiên, người làm mẹ như bà phải quan tâm nhiều chút. Đến lúc đó tôi làm quốc trượng rồi thì bà là quốc trượng phu nhân. Đều được sống sung sướng. Hạ Chấn Quốc cảm khái. Đây là câu nối đầu tiên mà ông ta nói với Lý Ngọc Lan trong mấy ngày gần đây. Hoàn toàn là điểm lành. Lý Ngọc Lan vui mừng, khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ cũng lộ ra vẻ phong tình của một thiếu phụ thành thục. Biết rồi mà, Chấn Quốc, Hạ Tịch Quần đang trên đường về U Lan Nguyễn thì lúc này. Tinh, một tiếng, WeChat của Diệp Linh gửi tới. Quán quán, bác già này là ai? Hai Diệp Linh gửi bức ảnh của bác Phúc qua. Hạ Tịch Quán nhìn một cái, là quản gia nhà mình. Bác Phúc, Diệp Linh. Bọn họ đều nói bác Phúc là tên quỷ phu đó của cậu. Quát hai Hạ Tịch Quán mở Weibo ra xem. Hot search trên Weibo lại bùng nổ. Tin top 1 chính là bóc phốt quỷ phu U Lan Nguyễn. Bình luận hot đều là Hạ Tịch Quán gả cho một ông già. Chồng của Hạ Tịch Quán được giấu kỹ thật. Nói vậy thì Hạ Tịch Quán ngoại tình là có lý rồi. Dù sao không được làm hài lòng mà hi hi. Lục Tổng đúng là đáng thương quá. Nằm mơ cũng không ngờ mình thay thế cho một ông già nhí. Đôi mi dài của Hạ Tịch Quán run lên một cái. Cô thật sự không ngờ bác Phúc bị phanh phui rồi. Còn trở thành quỷ phụ của cô. Cái này, lúc này, tinh, một tiếng, Diệp Linh lại gửi tin nhắn qua. Quán quán, fan ruột tên bà nội mới 18 của cậu lại xuất hiện rồi. Cách chương.